La Phù, chương 160, uy thế của yêu vương, góc truyện audio.com. Trong đám huyền môn thì lợi hại nhất về trận pháp chính là Đại Tự Tại Cung, không biết trận pháp do tộc Long Nghê bố trí có uy lực như thế nào. Lạc Bắc biết trận pháp là một thứ kiến thức vô cùng huyền ảo. Gần như trên tất cả các loại pháp bảo đều có trận pháp. Lúc xem điển tịch ở Thục Sơn, Lạc Bắc có xem quan một số luận điểm tương thông giữa thuật pháp và trận pháp. Dựa theo luận điểm của vị tiền bối kia thì khi thi triển pháp thuật đó là sử dụng chân nguyên độc đáo để dẫn động trời đất, giống như một cái trận pháp được sáng tạo trong nháy mắt. Mà một số trận pháp cố định lại có đặc điểm lấy nguyên khí tạo ra uy lực của trời đất để đối địch. Đối với luận điểm này, Lạc Bắc cảm thấy rất có lý. Hắn cũng biết đại hình trận pháp khơi thông thẳng với nguyên khí trong trời đất, lấy oai của trời đất để sử dụng. Cái loại trận pháp này có uy lực so với pháp thuật bình thường còn mạnh hơn nhiều. Vì vậy mà mặc dù có suy nghĩ như vậy nhưng Lạc Bắc cũng không dám thử, chỉ bám sát theo tộc trưởng tộc Đằng Giao và tộc Thủy Tính để đi vào bên trong. Cái trận pháp này cũng thật sự thần kỳ. Bám theo phía sau Cầu Thương Dương và Bách Thái, Lạc Bắc không hề cảm nhận thấy một chút hơi thở của trận pháp, cứ vậy mà đi thẳng vào trong đám thực vật kỳ dị của núi Anh Giao. Người tộc Long Nghê, đi theo sau Cầu Thương Dương và Bách Thái, Lạc Bắc Ly Nghiêu Ly cùng với đám người Mộ Hàm Phong tiến vào trong một cái động lớn. Cái động này dài chừng hơn 40 trượng, toàn bộ nước biển bị ngăn cách ở bên ngoài. Đứng bên trong có 5 người vái mái tóc xanh thẫm, Lạc Bắc nhận ra ngay 5 người này chính là người tộc Long Nghê. Chỉ có điều sắc mặt của họ hơi nhợt nhạt, dường như do mất quá nhiều sức. Đây là tộc trưởng Ôn Đông Thanh của tộc Long Nghê. Cầu Thương Dương gật đầu với 5 người tộc Long Nghê một cái rồi giới thiệu với đám người Lạc Bắc. Sau đó y quay sang hỏi thẳng Lạc Bắc và Ly Nghiêu Ly. Tại sao các ngươi lại đi với nhau và chiếm được 16 cái xích huyết ngô chu này? Sau khi chúng ta bị Thương Lãng Cung tập kích muốn dựa vào Tử Ngọc Hòa Thảo để luyện thành Tam Thần Long Thể. Ly Nghiêu Ly nhìn Cầu Thương Dương mà từ từ nói hết mọi chuyện. Cho tới khi gã nhắc tới Thất Hải Yêu Vương Thú, sắc mặt của đám người Cầu Thương Dương đều thay đổi. Thất Hải Yêu Vương Thú, ngay cả Thất Hải Yêu Vương Thú cũng xuất hiện. Đúng vậy, Ly Nghiêu Ly lại nói tiếp tới chỗ Thao Sinh Nguyên đích thân xuất hiện rồi Lạc Bắc tự tay đánh chết Đinh Ngao thì đám người Cầu Thương Dương không giấu được sự khiếp sợ. Nhưng khi nghe thấy Ly Nghiêu Ly nói tới việc Lạc Bắc định liên kết yêu tộc trong Thất Hải tìm tới động Thủy Tính mới biết được Thương Lãng Cung định tập kích núi Anh Giao vì vậy mà tới đây cứu viện thì nét mặt bọn họ lại xuất hiện sự kiêu ngạo. Tới đây cứu viện, nếu không phải đám người Thương Lãng Cung phát hiện ra các ngươi rồi bỏ chạy thì hôm nay có khả năng chúng đã chết hết ở đây. Ly Nghiêu Ly, nếu là phụ thân ngươi thì lão chắc chắn biết không có Thất Hải Yêu Vương Thú thì việc kết hợp yêu tộc trong Thất Hải chỉ là lời nói suông. Có ý gì? Nghe thấy Cầu Thương Dương nói vậy, Ly Nghiêu Ly liền ngẩn người. Các ngươi theo ta tới đây xem thì biết. Cầu Thương Dương ngạo nghễ nhìn Ly Nghiêu Ly và đám người Lạc Bắc sau đó xoay người vọt lên phía trên. Góc truyện audio.com. Lạc Bắc lệnh cho Khuất Đạo Tử biến Sơn Hà xã tắc trung cao lên một trượng, quấn lấy cả Ly Nghiêu Ly và Mộ Hàm Phong đi theo Cầu Thương Dương lên đỉnh hang. Cho tới khi xuyên qua, bọn họ phát hiện được đang đứng trên đỉnh của núi Anh Giao. Người tộc Kim Thiềm, trên đỉnh núi Anh Giao có cắm cờ nhỏ xung quanh theo thứ tự 4 loại màu sắc vàng, xanh, hồng, bạc. Mỗi một lá cờ dường như được chế tạo từ một loại da cá nào đó rồi không biết nhuộm thế nào mà tạo ra được 4 màu óng ánh như thế. Cầu Thương Dương cầm cái cờ màu vàng giơ lên, lập tức có hơn 10 bóng người đột nhiên từ trong núi vọt ra. Khi nhìn thấy mấy người đó, đám người Ly Nghiêu Ly liền lắp bắp đầy kinh hãi. Tộc Kim Thiềm, thị lực của Lạc Bắc và Thái Túc so với đám người tộc Ly Thụ kém hơn rất nhiều. Chờ cho tới khi thấy rõ 10 bóng người đó, Lạc Bắc và Thái Túc mới thấy dáng người của họ hơi ục ịch, da giống như da cá sấu, đầu bẹp. Mà con mắt cũng hơi lồi, hơn nữa còn có màu vàng chanh. Tộc Kim Thiềm cũng là dị tộc thời thượng cổ, nhìn thấy nét mặt của Lạc Bắc và Thái Túc, Mộ Hàm Phong nói nhỏ với hắn. Trời sinh ra bọn họ am hiểu pháp quyết hệ Kim Cương Phong có uy lực không hề kém pháp quyết của Long tộc. Nhìn thấy Ly Nghiêu Ly giật mình, Cầu Thương Dương chỉ nở nụ cười ngạo nghễ rồi lại cầm cây cờ nhỏ màu bạc vung lên. Một tiếng nổ nữa tiếp tục xuất hiện, Lạc Bắc lại nhìn thấy một đám người xuất hiện trong tầm mắt của mình. Mười mấy người có đôi cá này bao gồm 5 nữ và 6 nam. Cho dù là nam hay nữ thì cũng đều có mái tóc màu vàng nhạt, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ. Nhân ngư, Thái Túc nhìn thấy mười mấy người đó thì thốt lên tiếng kêu nho nhỏ. Đây không phải là nhân ngư mà là người tịch tộc. Mộ Hàm Phong vừa nhìn thấy hình dạng của những người đó thì kinh hãi, nhanh chóng giải thích với Lạc Bắc và Thái Túc. Trước đây, tịch tộc là yêu tộc mạnh nhất của Tây Hải. Nam tử của tịch tộc sinh ra đã nắm phương pháp ngự thú, có thể điều khiển rất nhiều thủy tộc trong Thất Hải. con gái Tịch tộc mặc dù không thể ngự thú nhưng cũng có một thứ thiên phú độc đáo. Trong đời, họ có thể một lần niệm Tịch tộc đằng âm. Nó có thể triệu tập động vật biển mạnh nhất trong vòng ngàn dặm tới giúp. Có thể triệu tập hải thú trong vòng ngàn dặm tới giúp. Lạc Bắc lắp bắp, vậy chẳng phải là có thể triệu tập được Thất Hải Yêu Vương thú hay sao? Thất Hải Yêu Vương thú là vương giả trong Thất Hải, vượt qua các yêu tộc khác. Mộ Hàm Phong lắc đầu, đằng âm triệu tập không thể triệu tập được Thất Hải Yêu Vương thú. Nếu không chỉ cần biết nó ở đâu mà cất một khúc đằng âm thì Thất Hải Yêu Vương thú chẳng phải trở thành người của Tịch tộc hay sao? Trong Thất Hải có rất nhiều hải thú mạnh, cho dù không thể triệu tập được Thất Hải Yêu Vương thú thì một con hải thú được gọi tới cũng có thực lực tương đối khá. Lạc Bắc vừa mới nghĩ như vậy thì lại đột nhiên cảm nhận được từng làn hơi thở cực mạnh ập tới. Vừa mới quay đầu, Lạc Bắc liền thấy có 6 cái bóng đi theo sau người của Tịch tộc. Song đầu xương xà, Lam Dực hổ văn thú, Độc Giác đằng quy, vừa nhìn thấy 6 cái bóng to đó, ánh mắt của đám người Ly Nghiêu Ly như dại ra. Chiều cao của 6 cái bóng đó đều vượt qua 4 trượng. Ngoài cùng bên trái là 3 con hải xà có 2 cái đầu khổng lồ. Góc truyện audio.com, đứng giữa là 2 con hải thú có 4 chân dài, lớp da có sọc giống như da hổ nhưng lại có 2 cánh màu lam, cộng thêm đôi nanh giống như nanh hổ. Con còn lại là một con rùa biển, chỉ có điều trên thân nó có hình bát quái và trên đầu có một sừng. Lạc Bác, Thái Thúc, các ngươi không thuộc thủy tộc cho nên có khả năng không biết tới những con hải thú này. Cầu Thương Dương gật đầu với người cầm đầu của Tịch tộc rồi nói tiếp. Tịch Tây Nguyên, ngươi để cho Lạc Bắc và Thái Thúc thấy được uy lực đám hải thú của ngươi đi. Được, nam tử anh Tuấn có mái tóc xoăn dường như là thủ lĩnh của Tịch tộc cười cười cũng không nói thêm câu gì khác. Lạc Bắc chỉ thấy y vung tay lên một cái. Con Độc Giác đằng quy liền hơi ngẩng đầu. Từ trên cây sừng của nó xuất hiện một làn khí vàng bốc lên nhanh chóng bao phủ thân hình của 6 con hải thú vào bên trong. Nguyên khí hệ thổ mạnh thật. Khi làn khí vàng tràn ra, Lạc Bắc và Esti liền cảm thấy mùi bùn đất nồng nặc, làn khí đó nhanh chóng kết lại thành một lớp nham thạch màu vàng rất dày. Nhìn thấy Lạc Bắc và Thái Thúc hơi giật mình, Tịch Tây Nguyên lại cười cười rồi sau đó lớp nham thạch đó nhanh chóng biến thành khí vàng rồi biến mất. Con hải thú này am hiểu pháp quyết hệ thổ, Lạc Bắc vừa mới nghĩ như vậy thì một nam tử của Tịch tộc khác lại phất tay với song đầu xương xà. Còn chưa kịp nhìn thấy động tác của nó ra làm sao thì một cái cột nước trắng xóa to bằng cái thùng xuất hiện vắt ngang dưới làn nước sâu. Nhìn kỹ thì có thể thấy nó được ngưng tụ từ bông tuyết. Điều này chứng tỏ song đầu xương xà là một con hải thú am hiểu pháp quyết băng hệ. Lúc này, con Lam Dực hổ văn thú dường như bị mùi bùn đất làm cho khó chịu mà gừ gừ mấy tiếng. Nó không thích bị đằng quy dùng hệ thổ bao bọc, một gã nam tử khác của Tịch tộc cười nhẹ rồi phất tay. Lam Dược hổ văn thú liền giải phóng tiếng rít khiến cho vô số những cơn gió và những lưỡi đao nước xuất hiện đánh thẳng vào những loại thực vật giống như cây nấm trên núi Anh Giao, cắt chúng ra thành những mảnh nhỏ. Con song đầu xương xà trời sinh hiểu được pháp quyết băng hệ. Lam Dược hổ văn thú thì trời sinh đã nắm được pháp quyết hệ thủy. Còn Độc Giác đằng quy thì nắm được pháp quyết hệ thổ. Còn Tịch tộc thì trời sinh đã có được năng lực điều khiển hải thú. Nhìn cái cây thực vật bị cắt thành từng mảnh nhỏ, Cầu Thương Dương có chút đắc ý. Mặc dù một người của Tịch tộc chỉ có thể khống chế được một con hải thú nhưng chúng đều là hải thú rất mạnh. Cho dù là ta nhiều lắm cũng chỉ có thể đối phó được với 2-3 con. Ngoài ra Tịch tộc lại còn có thể gắn kết với rất nhiều hải ngư cho nên động tĩnh trong phạm vi mấy trăm dặm đều không thoát khỏi tầm mắt của chúng ta. Còn nữ tử Tịch tộc thì trong cả đời có thể thi triển Tịch tộc đằng âm một lần triệu tập hải thú mạnh nhất trong vòng ngàn dặm tới trợ giúp. Có điều bọn họ vẫn chưa hề thi triển Tịch tộc đằng âm. Tịch tộc tộc thủy tính, tộc kim thiềm cùng với tộc đằng giao chúng ta và tộc long nghe bày ra trận pháp. Cầu Thương Dương bẻ gãy một cái thực vật kỳ dị bên cạnh rồi ném ra xa. Cái đoạn cây bị Cầu Thương Dương bẻ dài tới chừng 20 trượng, nhìn chẳng khác gì một cây lao. Nhưng khi nó bay cách mọi người chừng 50 trượng thì một lớp cương khí màu trắng đột nhiên từ dưới nền đất bốc lên khiến cho đoạn thân cây trong nháy mắt biến mất. Góc truyện audio.com. Chúng ta đứng ngoài nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhưng không biết ở trong trận như thế nào. Cầu Thương Dương nhìn nơi cái cây biến mất rồi nói. Mặc dù lần này tộc Long Nghê từ tìm tới nhưng lúc trước thật ra chúng ta đã có tin tức qua lại. Chúng ta đã dựa theo Ôn Đông Thanh chỉ dẫn mà nối thông 72 con đường tới thẳng lớp dung nham bên dưới lòng đất. Lần này tộc Long Nghê tới đây là để giúp chúng ta bố trí thành công thiên vi di tinh trận của họ. Sau khi cái trận pháp này được bố trí xong thì có thể tự mình phát động. Chỉ có một cửa sinh để ra vào còn lại cho dù là dưới lòng đất hay trên bầu trời cũng sẽ bị trận pháp di chuyển tới dung nham bên dưới lòng đất. một khi xuống đó, xung quanh toàn là khí địa tâm hỏa sát, nếu không có tu vi độ kiếp chân tiên thì cơ bản không thể nào bảo vệ được mình. Bị di chuyển thẳng vào trong hỏa mạch dưới lòng đất thì đừng nói là ly hỏa không thể chống được mà cho dù pháp bảo cũng bị hòa tan. Sát khí dưới đó cũng khiến cho người ta không thể hành động. Cho dù ta có hắc mộc chỉ nam xa cũng không thể nào xông ra được. Vừa nghe thấy trận pháp lợi hại như thế, Lạc Bắc liền nhíu mày. Với tộc Đằng Giao, Thủy Tính, Kim Thiềm, Tịch tộc lại thêm trận pháp của tộc Long Nghê thì đúng là có thể khiến cho Thương Lãng Cung một sự đau khổ. Tới lúc này, thì Ly Nghiêu Ly cũng hiểu được tại sao khi Cầu Thương Dương nghe thấy mình tới cứu viện thì nét mặt vẫn có sự kiêu căng. Trong lúc vô hình, núi Anh Giao đã bí mật tích tụ lại thành một lực lượng không hề nhỏ. Hơn nữa lần này đón đánh Thương Lãng Cung thì đám người Cầu Thương Dương dường như đã có sự chuẩn bị trước. Cầu Thương Dương, hiện tại ta đã hiểu được tại sao ngươi nói người Thương Lãng Cung sẽ chết ở đây. Nhưng núi Anh Giao có được thực lực như thế này cũng là do kết hợp nhiều yêu tộc lại. Vậy tại sao ngươi lại nói việc kết hợp yêu tộc trong Thất Hải nếu không có Thất Hải yêu vương thú chỉ là một lời nói suông? Lại còn nhắc tới phụ thân của ta là có ý gì? Ly Nghiêu Ly hiểu được rồi thì không nhịn được mà hỏi đám người Cầu Thương Dương. Đó là do thời gian quá dài cho nên chuyện Thất Hải yêu vương các ngươi không được rõ lắm. Nếu là người có tuổi như phụ thân ngươi thì bọn họ sẽ hiểu rõ. Chỉ sợ ngay cả tộc Đằng Giao chúng ta từng là chấp trưởng yêu vương, người Tịch tộc từng là những người ngự thú của yêu vương thì ngươi cũng không biết. Cầu Thương Dương cất tiếng cười lạnh, nếu ngươi không biết ta sẽ nói cho ngươi biết. Chấp trưởng yêu vương, tọa tiền ngự thú, Ly Nghiêu Ly và đám người Lạc Bắc đều ngẩn người. Trong tiếng cười lạnh của Cầu Thương Dương, hơn 10 bóng người từ trong núi Anh Giao cũng lao ra. Những cái bóng đó tất cả đều là giao long có màu xanh đen. Ngày xưa Thất Hải yêu vương thống nhất Thất Hải yêu tộc trong Thất Hải thành tâm quy phục đó là tại sao? Đó là vì Thất Hải yêu vương coi yêu tộc chúng ta ngang hàng, hơn nữa còn vì yêu tộc khiến cho các môn phái trong thiên hạ không thể ức hiếp yêu tộc trong Thất Hải. Khi Thất Hải yêu vương thống nhất Thất Hải, mỗi khi đi tuần, mỗi lần đối địch đều cưỡi Thất Hải yêu vương thú. Phía trước có 100 con thú do Tịch tộc điều khiển, có 10 yêu tộc khác lập trận xung quanh bao gồm Thất Hải ngũ sắc tứ hải vân kỳ, Du Phiêu Hề Quang Phiến, Định Hải Kim Tinh, Trắc Ảnh Tràng, Thanh Nguyệt Việt Đằng Pháp Bảo. Tộc Đằng Giao chúng ta cũng là một trong số đó. Góc truyện audio.com, uy thế lúc đó hết sức to lớn thường khiến cho đối thủ không cần đánh đã tự thua. Nhưng Thất Hải yêu vương tại sao có thể thống nhất được Thất Hải? Đó không chỉ bởi vì tu vi của người cực cao, làm việc công chính mà cơ bản là nằm hết ở Thất Hải yêu vương thú. Sau khi nói to câu đó, Cầu Thương Dương quay sang hỏi Ly Nghiêu Ly. Người nói xem trong Thất Hải mới sinh mấy ngày không biết thành hình người nhưng lại có được thần trí có thể kết nối với yêu tộc và người tu đạo khác thì có bao nhiêu nhánh yêu tộc như thế? Trong Thất Hải có bao nhiêu yêu tộc cho dù mới sinh mấy ngày không thể biến thành hình người nhưng lại có được thần trí có thể kết nối với người tu đạo và yêu tộc khác. Nghe thấy câu hỏi của Cầu Thương Dương, lại nhìn những con dao long màu xanh đen, Ly Nghiêu Ly giật mình rồi đột nhiên nhận ra từ trước tới giờ mình đã xem nhẹ một vấn đề. Vì vậy mà y không thể mở miệng, ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi đúng không? Cầu Thương Dương nhìn sắc mặt của Ly Nghiêu Ly mà cười lạnh. Như tộc Đằng Giao chúng ta và tộc Ly Thủ các ngươi tới một tuổi tác nhất định quá trình tu luyện lâu sẽ biến thành hình người. Nhưng tính cả mấy nhánh đã mai danh ẩn tích trong Thất Hải thì trời sinh đã có thể biến thành hình người có chừng 11-12 nhánh. Còn mở thần trí lại có thể kết nối với yêu tộc khác thì có 20 chi. Hiện tại các ngươi có mặt ở đây nữa thì có thể nói núi Anh Giao đã chiếm hơn nửa. Diện tích của Thất Hải so với 19 châu của Trung Thổ rộng hơn không biết bao nhiêu lần, có rất nhiều yêu tộc hùng mạnh. Nhưng phần lớn đều giống như độc giác đằng quy, lam dực hổ văn thú có được thần thức hiểu được cách tu luyện nội đan nhưng lại không thể nào nối kết được với yêu tộc khác. Đương nhiên, đám yêu tộc này nếu tới cảnh giới phá toái kim đan thì cũng có thể biến thành hình người, hiểu được đạo lý. Nhưng cũng bởi vì diện tích của Thất Hải quá rộng không thể sánh với mật độ dân cư dày đặc trên 19 châu của Trung Thổ, huyền môn dày đặc. Yêu tộc rất ít khi gặp nhau, nếu muốn tu luyện tới cảnh giới phá toái kim đan thì so với yêu tộc ở Trung Thổ còn khó hơn. Yêu tộc trong Thất Hải chúng ta luôn chỉ đi lại với nhau, trời sinh đã có địch ý với con người. Cho dù là Tịch tộc cũng chỉ có thể một người điều khiển một yêu thú. Nếu muốn kết hợp yêu tộc trên quy mô lớn cơ bản là chuyện không thể. Chỉ có Thất Hải yêu vương thú là yêu thú mạnh nhất trong Thất Hải, trời sinh đã là vương giả của yêu thú. Hơn nữa Thất Hải yêu vương thú có một thiên phú gần như có thể nói là độc nhất trong Thất Hải, đó là kết nối tất cả yêu tộc. Vì vậy mà năm đó Thất Hải yêu vương mới có thể thống nhất yêu tộc trong Thất Hải. Ánh mắt Cầu Thương Dương sáng ngời nhìn Ly Nghiêu Ly và Lạc Bắc. không có Thất Hải yêu vương thú thì cho dù có thể liên hợp rất nhiều yêu tộc thì lấy ai làm vương. Hiện tại Thương Lãng Cung đang có thế mạnh chính là lúc mà yêu tộc nguy hiểm nhất. Thất Hải yêu vương thú xuất hiện đó là cơ hội cho yêu tộc trong Thất Hải chúng ta gặp nhau, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người trở thành chủ nhân của nó và trở thành Thất Hải yêu vương. Dừng một chút, Cầu Thương Dương nhìn Lạc Bắc rồi nói. Lạc Bắc, việc ngươi làm cùng với lòng dạ đều khiến cho chúng ta thật sự bội phục. Gocchuyenaudio.com. Nếu Thất Hải yêu vương thú nhận ngươi làm chủ nhân thì đừng nói là tộc Đằng Giao chúng ta mà có khả năng tất cả yêu tộc ở đây sẽ tôn ngươi làm vương, nghe theo lệnh của ngươi. Nhưng ngươi cứu Thất Hải yêu vương thú, còn nó chưa chịu nhận ngươi làm chủ nhân. Vậy thì Thất Hải yêu vương là một người hoàn toàn khác. Đúng vậy, nghe thấy Cầu Thương Dương nói vậy, đám người tộc Thủy Tính, tộc Kim Thiềm và Tịch tộc đều gật đầu. Lạc Bác, chúng ta đều hết sức bội phục ngươi, nhưng nếu không phải là chủ nhân của Thất Hải yêu vương thú thì chúng ta không thể coi đó là vua, nghe theo lệnh được. Thống nhất yêu tộc trong Thất Hải, nếu không có Thất Hải yêu vương thú thì chỉ là một lời nói suông. Khách chương.